Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, giám định. Phía trên thềm đá đi ra một khoảng cách, ba người lại đi tới một cái tiểu hình truyền tống trận. Lần này truyền tống khoảng cách thì rất gần. Trong khoảnh khắc truyền đến mục đích, Hậu Lương Thành đồng thời đều vừa cảm giác. Xem xét đã là đến lúc trước nhìn lên tòa kia hùng vĩ dày đặc cao trên đỉnh ngọn núi. Chỉ thấy cái này đỉnh núi diện tích so trong tưởng tượng khoáng đạt được nhiều. Rộng lớn hành lang vờn quanh tại bốn phía. Tất cả kiến trúc cũng đều tại hành lang bên cạnh. Đỉnh núi trung ương lại là hạ xuống. Hạ xuống phạm vi diện tích phương viên có mấy bên trong. Nhìn xuống chiều sâu rất lớn. Ẩn ẩn có ánh sáng màu đỏ phát ra. Lóng lánh cấm chế quang mang. Nguyên lai đây là một tòa thật to miệng núi lửa. Nhìn lấy Lương Thành cùng Vu Tử Sơn hoảng hốt biểu lộ. Hô Duyên Như Ngọc cười nói. Nơi này là bản môn cơ quan công xưởng. Mượn nhờ địa hỏa chi lực rèn đúc ra công mỗi cái cơ quan bộ kiện. Đỡ tốn thời gian công sức. Lương Thành trong lòng tán thưởng. Phóng tầm mắt nhìn tới. Quả gặp rất nhiều bóng người tại cái này cự đại hỏa sơn miệng bằng vào các loại treo dương hoặc thông đạo hoặc dây thừng ra ra vào vào. Tới lui vận chuyển. Chỉ là những thứ này bóng người khôi ngô cao lớn. Có chút thậm chí không phải hình người. Thêm nữa động tác có chút khô khan chất phác. Nhìn kỹ. Đều là chút khôi lỗ người cùng cơ quan thú. Lúc này miệng núi lửa dưới đáy lập lòe ra một đạo hồng quang. Ngay sau đó nhìn thấy một điểm đen cấp tốc hướng về ba người bay tới. Chỉ chốc lát bay gần. Lương Thành xem xét nguyên lai là một cái tóc bạc da mồi áo đen bà lão. Lái một đầu tướng mạo cổ quái cơ quan chim to đi tới trước người. Bà lão này ngoại hình xấu xí. Nhưng là một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Không có chút nào người lớn tuổi đục ngầu cảm giác. Cho Lương Thành hai người mang đến to lớn uy áp. Bằng Lương Thành gần đây kinh nghiệm. Biết bà lão này nhất định là một vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Hô Duyên Như Ngọc khom người thi lễ. Như Ngọc gặp qua ngũ sư tỷ. Thấy thế, Lương Thành Vu Tử Sơn hai người cũng theo thi lễ. Trong lòng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Hô Duyên Như Ngọc sư tỷ tu là như thế cao. Đồng thời đều như vậy lão. Còn không biết sư tôn của nàng sẽ già thành cái dạng gì. Hồ nháo. Như Ngọc, ngươi làm sao đem bên ngoài người đưa tới cơ quan công xưởng? Bà lão nhìn cũng không nhìn Lương Thành hai người, phi thân dù cho hạ cơ quan chim to sau chỉ là bất mãn hướng Hô Duyên Như Ngọc trách cứ. Hiển nhiên Hô Duyên Như Ngọc đối cái này ngũ sư tỷ hết sức quen thuộc. Gặp nàng không nhanh, liền đem tình huống cho cái này ngũ sư tỷ giải thích một lần. Bà lão nghe xong sắc mặt hơi cùng, nói. Sư tôn bây giờ không có ở đây nơi này. Đã hồi động phủ đi. Các ngươi đem cái kia truyền tin châu lấy ra ta xem một chút. Lương Thành gặp Hô Duyên Như Ngọc. Đồng thời không dị nghị. Sau đó đem cái kia quả cầu kim loại lấy ra giao cho bà lão. Bà lão tiếp nhận đi cầm trong tay từ phía dò xét một phen. Bĩu môi. Thuận tay đem quả cầu kim loại hướng phía trước ném đi. Cái kia tiểu cầu thì lơ lửng trước người bất động. Cũng không thấy bà lão làm xuất cái gì thủ thế. Chỉ là ngưng thần xem chừng cái này kim loại tiểu cầu. Chỉ thấy cái này tiểu cầu bốn phía hiện ra ánh sáng màu xanh lục. Hình thành một tổ văn tự lấp lóe không ngừng. Lương Thành tò mò nhìn qua. Chỉ thấy đó là giáp ất bính đinh. Tử sửu dần mão các loại thiên can địa chi số cùng 1, 2, 3 tứ đẳng con số ở nơi đó dây dưa không? Nghỉ, chợt sáng chợt tắt, giống như là ở nơi đó thử đi thử lại sai diễn tính toán bình thường. Không đến một thời gian uống cạn chung trà, bà lão nhẹ phun một ngụm khí. Thần sắc thoải mái mà thân thủ gỡ xuống kim loại tiểu cầu. Tại không cùng vị trí tuần tự ấn vài cái, lại trước sau xoay tròn vài vòng. Chỉ nghe, xì, một tiếng, một cỗ bạch khí tràn ra đến. Tiếp lấy phát ra, lách cách âm hưởng. Cái kia quả cầu kim loại làm hai nửa, lộ ra trung gian cất giấu một cuốn hơi mỏng giống như lụa giống như vải mỏng chi vật. Phía trên tinh tế tràn ngập văn tự, bà lão triển khai cái kia quyển lụa vải mỏng, mới nhìn một chút lập tức trên mặt biến sắc, tự lẩm bẩm, Bắc Trương quốc đám tặc tử kia, quả nhiên đang mưu đồ cái này. Bà lão thận trọng thu hồi tờ giấy này. Đối ba người nói, việc này lớn, ta hiện tại phải đi hướng sư tôn bẩm báo. Như Ngọc, các ngươi làm rất khá. Lập đại công, những thứ này ta đều biết hướng sư tôn từng cái bẩm báo. Hiện tại các ngươi về trước đi. Đúng, Hồ Duyên Như Ngọc đáp đáp một tiếng dẫn Lương Thành hai người lại truyền tống xuống núi. Một đường đi ra ngoài. Trên đường Hồ Duyên Như Ngọc có chút áy náy địa đối Lương Thành nói ra. Thành ca, xin lỗi ngươi, không nghĩ tới tuy nhiên giúp ngươi mở ra vật này, nhưng là chỉ lấy được một cái đần độn u mê kết quả. Tương đương trắng mất không truyền tin châu. Sự kiện này coi như ta thiếu ngươi. Lương Thành cười nói, đệ muội không cần để ý. Ta cảm thấy tin tức kia chỉ là hai nước giao binh loại hình sự tình. Cùng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ. Chưa nói tới tổn thất gì. Lại nói quý sư tỷ không phải còn nói chúng ta lập công à? Đúng, đây là thành ca lập xuống đại công. Nương tử ngươi nhưng muốn nhìn chằm chằm điểm. Cũng đừng làm cho ngươi lão sư kia tỷ đem thành ca công lao giấu giếm. Chính mình tham ô đi qua. Vu Tử Sơn hiển nhiên cũng không quá cao hứng. Nói một câu như vậy. Ngươi nói bậy bạ gì đó à? Ta ngũ sư tỷ làm người nhất là chính trực. Cho tới bây giờ đều là lời ra tất thực hiện. Căn bản sẽ không làm ra chuyện thế này. Bất quá thành ca ngươi yên tâm. Ngũ sư tỷ đã nói ngươi có công lao. Vậy liền chắc chắn sẽ không có cái đầu đuôi. Lương Thành cười lấy gật đầu. Trong lòng đối cái kia lụa điều nội dung mặc dù có chút hiếu kỳ. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp gì. Đành phải tùy hắn đi. Ngay sau đó Hồ Duyên Như Ngọc đưa hai người đi vào cái kia xa khoảng cách truyền tống trận. Còn lấy ra lúc trước lấy phi chu giao cho Vu Tử Sơn. Căn dặn hắn cực kỳ đi cùng Lương Thành tiến về Vịnh An Thành. Tạm biệt một tiếng về sau Lương Thành Vu Tử Sơn truyền tống về đến lúc cái kia điểm truyền tống. Vu Tử Sơn tế ra phi chu. Hai người leo lên phi chu thẳng hướng Vịnh An Thành bay đi. Không bao lâu phi chu đi tới Vịnh An Thành cửa. Hai người xuống tới sau nhìn nhau cười một tiếng. Đều nhớ tới nửa năm trước ở cửa thành lẫn nhau kết bạn trang cảnh. Không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy. Nhanh như vậy ngay tại đô thành đứng vững gót chân. Vu Tử Sơn thu hồi phi chu. Cười nói. Thành ca, chúng ta vẫn là giống lúc mới tới như thế. Tìm một cỗ xe thú vào thành đi. Lương Thành cũng cười nói. Tử Sơn, thực hiện tại bằng thân phận của ngươi. Cũng là lái phi chu trực tiếp vào thành cũng không có người hội cản ngươi. Nói đến ngươi rốt cuộc muốn so ngu huynh sống đến mức tốt. Hắc hắc, quan hệ bám váy mà thôi. Hiện tại ta cũng không tính là gì. Thân phận là công chúa nâng lên. Tiền đồ là dựa vào công chúa quan hệ. Thì liền cái này phi chu. Cũng là công chúa mượn. Cho nên hiện tại ta không có gì đáng giá khoe. Bất quá ta nghĩ, coi đây là khởi điểm, ta cuối cùng hội dựa vào chính mình năng lực, đánh xuống một mảnh chính mình cơ nghiệp. Tốt, có chí khí, ngu huynh tin tưởng ngươi có năng lực như thế. Lương Thành nói xong tiến dịch trạm thuê một cỗ xe, thú, hai người sau khi lên xe thẳng đến Bảo Quang Các mà đi. Đến Bảo Quang Các, Lương Thành đưa ra thẻ khách quý, chờ khoảng đợi một lát. Chỉ thấy cái kia La Đại Sư La Ngọc cười rạng rỡ địa ra đón. Xa xa thì chắp tay nói. Nguyên lai là Lương đạo hữu đại giá quang lâm. Lại nhìn xem Lương Thành bên người Vu Tử Sơn. Cái này một vị là. Đây là ta hảo hữu Vu Tử Sơn. Lương Thành biết Vu Tử Sơn không vui người khác khoe hắn phỏ mã đô. Quý thân phận. Sau đó thì đơn giản nhất địa trích cho hắn báo cái tên. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Lang Ngọc cũng cùng Vu Tử Sơn lẫn nhau hàn huyên vài câu. Liền mang theo hai người tiến Bảo Quang Các. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống hai bên phụng dâng trà thơm. Nhàn trò chuyện vài câu Lang Ngọc hỏi. Không biết hai vị hôm nay quang lâm. Có gì chỉ giáo? Lương Thành nói ngay vào điểm chính. Ta gặp ngày mai quý các có cái buổi đấu giá. Ta muốn tham gia. Một tới mở chút tầm mắt. Thứ hai có chút đồ vật muốn trên đấu giá hội xuất thủ. Sau đó cũng muốn mua một số phù hợp đồ vật. Chẳng biết có được không? Hoan nghênh cực kỳ. buổi đấu giá định tại ngày mai giờ thìn bắt đầu. Hai vị đến lúc đó tới chính là tiểu lão nhân ở đây đem đợi. Nhưng là có một chuyện ta trước nói rõ một chút. Giới hạn trong hai vị tu vi. Chỉ có thể tham gia ngày mai cấp 2 buổi đấu giá. Bởi vì một cấp buổi đấu giá. Cái kia là yêu cầu người tham gia tu vi muốn tại kết đan kỳ trở lên mới được. Lăng Ngọc vừa nói vừa. Cười nói. Không biết Lương đạo hữu muốn xuất thủ vật gì. Phải chăng vẫn là đan dược loại đồ vật. Tuy nhiên trên đấu giá hội cũng có thể lấy ra làm chàng giám định. Nhưng là hôm nay thì giám định lời nói. Bỉ các có thể cho ra cái tương đối chính xác thực tham khảo giá. Một phương diện đối đạo hữu ngày mai đấu giá hoạt động vẫn còn có chút giúp ích. Một phương diện khác cũng dễ dàng cho bỉ các chuẩn bị sẵn sàng đồng thời an bài tốt đấu giá thời. Gian cùng đấu giá trật tự. Dễ dàng như vậy đấu giá so sánh giá cao. Lương Thành gặp Lang Ngọc nói rất có đạo lý. Liền từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra khá hơn chút bình sứ bình ngọc. Phần lớn là chính mình tu tập luyện đan thuật đến nay luyện tay mà chế ra đan dược. Tuy nhiên tương đối bình thường. Áp dụng người cũng chỉ là chút cấp thấp tu sĩ. Nhưng là cùng đồng cấp đan dược so sánh. Cũng đều thuộc tinh phẩm. Lang Ngọc một bình mở ra giám định. Thần sắc tuy nhiên rất là hài lòng. Nhưng là cũng có một tia thất vọng. Lương Thành biết cái này là do ở đan dược tầng thứ có chút thấp. Mà Lang Ngọc đối với mình hy vọng lại quá cao gây nên. Đợi Lang Ngọc giám định hết nhóm này đan dược. Tính toán một phen báo ra một cái tham khảo giá cả. Lương Thành suy nghĩ một hồi. Vẫn còn có chút lo lắng cho mình cái này mấy triệu thượng phẩm linh thạch thân gia không đủ phong. Phú, rốt cuộc nhìn cái kia thẻ khách quý biểu hiện ngày mai khả năng đấu giá đồ vật. Thế nhưng là có khá hơn chút để cho mình đều cảm thấy rất động tâm đồ vật. Sau đó Lương Thành lại lấy ra một cái phong cách cổ xưa bình ngọc. Phía trên còn dán vào một cái phòng ngừa dược lực thất lạc phù lục. Nhẹ nhẹ đặt lên bàn. Lang Ngọc ánh mắt nhất thời có chút tỏa sáng. Trịnh trọng lấy ra cái này mai bình ngọc nhẹ nhàng vạch trần phù lục. Từ từ mở ra nắp bình. Một cỗ 10 phần thanh đạm mùi thuốc liền tràn ngập ra. Mặc dù là vô cùng rất nhỏ. Nhưng là nghe thấy được sau khiến người bỗng nhiên có một loại phấn chấn cảm giác. Thì liền một mực uể oải ngồi ở một bên một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng Vu Tử Sơn đều. Bỗng nhiên ngồi thẳng, hướng bình ngọc ném đi qua chú ý ánh mắt, la trên mặt ngọc biến sắc, tiếp cận mắt đi qua hướng bình hé miệng, lỡ lời kêu lên, cái này, đây là trường sinh đan. Sau đó vội vàng đem cái bình một lần nữa che lại. Phù lục rán hôi, dường như sói mòn điểm ấy mùi thuốc đều sẽ khiến cho hắn đau lòng không đành lòng đồng dạng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.